Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330. Chính văn chương 330 nàng nhất định là sinh khí. Mục Vân Giao nhìn nằm ở linh cữu trung, bất động cũng không nói lời nào Vân Thanh Nguyệt. Cả người giống như là lâm vào si ngốc giống nhau. Tự mình lẩm bẩm ni lẳng lặng mà đứng ở Vân Thanh Nguyệt linh cữu bên. Mục Vân Giao duỗi tay gắt gao cầm Vân Thanh Nguyệt như băng rét lạnh tay. Nói về nàng từ rời đi Bắc Diệp Quốc về sau gặp được đủ loại sự tình. Mục Vân Giao nói hồi lâu, thấy Vân Thanh Nguyệt không hề phản ứng. Trong mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt, hai đầu gối vô lực, cả người quỳ xuống, thanh âm đàm thoại nhẹ như hồng mao. Dường như là sợ Vân Thanh Nguyệt bị nàng đánh thức giống nhau. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Cảnh Ca rốt cuộc nhịn không được đi đến, vừa tiến đến thấy đó là Mục Vân Giao quỳ gối linh cữu trước. Lầm bầm lầu bầu bộ dáng, trong mắt xẹt qua một trận tối tăm ni, Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao trước người. Đem nàng bế lên tới, nhìn nàng nước mắt giàn giụa ngân, nhẹ giọng kêu. Ý đồ đem Mục Vân Giao từ thế giới của chính mình đánh thức. Mẫu thân, ngươi xem, đây là Bách Lý Cảnh Ca, ngươi cũng nhận thức, ngươi đều còn không có thấy chúng ta thành thân, như thế nào như vậy nhẫn tâm mà liền đi rồi. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca thanh âm, ngẩng đầu nhìn mắt hắn, gắt gao mà nắm lấy Bách Lý Cảnh Ca quần áo, như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Theo sau lại nhìn Vân Thanh Nguyệt mở miệng nói, Vân Giao, ngoan, ta còn ở. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm vào trong ngực. Đau lòng đến nói, Cảnh Ca a, ngươi đi khuyên nhủ mẫu thân được không? Nàng nhất định là sinh khí, khí ta lâu như vậy đều không trở lại xem nàng, cho nên cố ý nằm ở nơi đó không để ý tới ta. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Thần trí đã có chút hoảng hốt, Mục Vân Giao vừa nhấc đầu, Bách Lý Cảnh Ca liền thấy Mục Vân Giao nước mắt giàn giụa ngân. Thế nàng nhẹ nhàng lau chùi từ khóe mắt chảy xuống nước mắt. Ánh mắt ở linh cữu trung Vân Thanh Nguyệt trên người xẹt qua. Không nói gì, Cảnh Ca, mẫu thân ngủ ở nơi này có thể hay không thực lạnh a? Chúng ta đem nàng ôm ra tới, được không? Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Vân Giao, ngươi thanh tỉnh một chút, nàng đã qua đời. Bách Lý Cảnh Ca quơ quơ Mục Vân Giao mà bả vai lại mở miệng nói. Nếu là Mục Vân Giao lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ lâm vào chính mình ma chướng bên trong. Đúng vậy, nương thê đã qua đời. Chính là vì cái gì nàng như vậy đột nhiên mà liền qua đời đâu. Mục Vân Giao bị như vậy nhoáng lên, tỉnh táo lại, nhìn linh cữu trung Vân Thanh Nguyệt. Trong mắt chợt lóe mà qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Nghèo túng hỏi, ngoan, ngươi trước bình tĩnh. Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao đầu tóc. Thanh âm dị thường mềm nhẹ. Chính là, đó là ta mẫu thân a, ta đều còn không có tới kịp thấy nàng cuối cùng một mặt. Nàng như thế nào liền đi rồi đâu? Mục Vân Giao nhìn linh cữu trung Vân Thanh Nguyệt, theo sau đem vùi đầu ở Bách Lý Cảnh Ca trước ngực. Nước mắt không ngừng mà ra bên ngoài dũng, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì không đợi ta trở về, liền đi trước. Mục Vân Giao một bên khóc, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi, liền hỏi ba cái gì, mỗi một đạo, vì cái gì, đều như là dừng ở Bách Lý Cảnh Ca tâm khảm thượng. Tuy là từ trước đến nay lạnh nhạt Bách Lý Cảnh Ca, cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được chính mình trước ngực quần áo đã bị nước mắt dính ướt. Cũng không chút nào để ý, tay phải nhẹ nhàng vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng, ý đồ muốn trấn an nàng một chút, thấy Mục Vân Giao khóc hồi lâu cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bách Lý Cảnh Ca rơi vào đường cùng ra tay đem Mục Vân Giao cấp đánh hôn mê. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.